Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Bernie tin tức. Phòng khách, rào rào, rào rào, ánh đèn sáng ngời hạ. Greg từng trang lật trông thấy trong tay 321 hào tư liệu. Sung sướng đường phố cung cấp tư liệu hoàn thiện trình độ. Cặn kẽ làm cho da đầu tê dại. Không hổ là có toàn bộc tổ chức làm hậu trường. Đáng tiếc, buông tư liệu Greg xoa xoa mi tâm. Cái này tư liệu phía trên không chỉ có ghi chép Bernie băng hải tặc hết thảy cán bộ tư liệu. Ngay cả những cán bộ này xuất thân địa, cá nhân yêu thích, nhân sinh từng trải đều có. Nếu là hắn tưởng nhổ cỏ trừ tận gốc lời nói, dựa theo phía trên này đi làm, trên cơ bản có thể duy nhất đúng chỗ. Bất quá Rex cũng không có tính toán đó. Đó không phải là giết tới một thuyền người có thể giải quyết, mà là liên lụy, loại này liên lụy, liên quan đến thô sơ giản lược kế toán. Ít nhất, cũng có hai ô người ở trên. Thật muốn đi làm, quá mức phát dồ. Hơn nữa thỏa thỏa trong buổi họp lệnh truy nã. Greg đáng tiếc là, như vậy tư liệu, đối với trước mắt hắn mà nói không có quá chỗ đại dụng. Duy nhất có tác dụng, chính là Sebas đọc những chuyện kia. Đơn giản điểm tới nói, có thể khái quát vì, ba mấy ngày trước, ở sắt lá đảo, cái này ngay cả cây đều là thiết cấu thành trên đảo. Bernie mang lấy thủ hạ cướp sạch toàn bộ đảo, cũng mang đi đại lượng dùng để mua bán bằng sắt phẩm. Bernie lần hành động này, khoe khoang vậy cho thấy chính mình lấy được năng lực mới. Hệ Zewan Miêu Miêu Fruit hình hổ hình thái, một người tạo thành 5 ô người tả hữu thương vong. Này đây trước kia 7 ô vạn belly tiền thưởng, cũng vì vậy tăng vọt đến rồi 1 ức tiền thưởng. Hắn phó thuyền trưởng Harvey kiếm sĩ, cũng từ ban đầu 4 ô vạn tăng đến 5 ô vạn belly. Còn sót lại mấy vị cán bộ, tạo thành 2 ức tổng tiền thưởng thừa ra bộ phận. Cuối cùng lấy được kết quả là, Bernie băng hải tặc mang theo rất nhiều bằng sắt phẩm. Quay trở về Kim Sư Tử ở Grand Line nơi đóng quân, di chuyển Skypiea. Tiếp đó sẽ sinh sự tình. Chỉ cần vừa kết hợp ký ức, sẽ không khó có được ra đáp án. Thu được đại lượng bằng sắt phẩm Kim Sư Tử đại hạm đội. Sẽ bắt đầu chế tạo vũ khí, trang bị, chờ thêm mấy tháng sau. Đại hạm đội đám thuyền trưởng bọn họ hoàn thành tập hợp. Sẽ đối với Roger băng hải tặc bắt đầu chiến tranh, mà sự kiện này sanh địa điểm. Greg không còn cách nào cam đoan hay không còn sẽ ở Grand Line, Edwin bãi biển, sinh. Dù sao hắn đã cùng Roger băng hải tặc có đi một tí đồng thời xuất hiện. Điểm ấy hiệu ứng hồ điệp mặc dù không đủ để cho Kim Sư Tử bỏ đi tấn công ý niệm trong đầu. Có thể song phương tác chiến địa điểm, có thể sẽ xuất hiện có chút sai lệch. Nói như vậy, từ trên cát ngồi thẳng thân thể Rex nheo mắt lại. Vấn đề tới, chạy Kim Sư Tử địa bàn đi giết người, có khả năng cao bao nhiêu? Coi như lẻn vào thành công, cũng sắp Bernie băng hải tặc toàn diệt. Khả thi sau khi Kim Sư Tử nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Không có một lĩnh có thể chịu được địch nhân ở địa bàn của mình sát nhân. Còn bình yên vô sự đi. Nhất là Kim Sư Tử vẫn là phiêu phiêu trái cây sở hữu giả. Có thể làm được cao truy tung. Lần trước cùng Roger giao thủ. Không chỉ có làm cho Rex hiểu mình cùng cường giả cấp cao nhất chênh lệch. Cũng để cho hắn đối với thực lực mình có một cái minh xác định vị. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Dựa theo hải quân bản bộ chức vị tới đứng hàng, đại tướng phía dưới, trung tướng trên, ngay cả đại tướng dự khuyết, một cấp này khác đều không đạt được. Đương nhiên gáp cái này đặc thù trung tướng không tính là ở bên trong. Mặt khác này dựa vào gia tộc thế lực mạ vàng thăng đi lên trung tướng nhóm không tính ở bên trong. Những người này, thông thường dựa trên đều là kiên thuyền lợi pháo. Rất nhiều bản bộ tinh nhuệ hải binh tới tác chiến, chỉ có thể loạn chung lấy hạt rẻ rồi. Cơ hội như vậy lớn nhất, Mở mắt Greg trong mắt bốc cháy lên, hỏa diễm. Hèn mọn dục vốn là vương đạo. Có thể loại chiến đấu này. Cơ hội như thế cả đời có thể có mấy lần. Am hiểu Busosoku Haki Burnie. Lại chiếm được hệ Zouan Devil Fruit. Đối thủ như vậy, Rayleigh làm sao có thể xả nước. Coi như may mắn không chết. Bão tố qua đi rơi vào trong đại dương hắn. Hội bởi vì Devil Fruit tồn tại mà chết nhanh hơn. Còn có, đứng lên Greg đem hữu quyền vỗ ở trên trái tim. Chính mình nếu chiếm cứ thân này giết cha giết mẹ thù, lại có thể nào không đi tự tay chấm dứt. Làm ra quyết định Greg đi hướng cửa phòng. Ngày mai đấu giá hội kết thúc liền rời đi. Đi trước đảo Drum tìm người. Becker ở đây đã đem Fruit cùng triển khai thế lực tài chính giao phó cho hắn. Không có ở đây, liền trực tiếp khởi hành đi Sabody quần đảo tìm Saki. Đến lúc đó trước quỷ thác Saki thu thập Grand Line đảo các loại vĩnh cửu kim đồng hồ. Làm như vậy, ở Roger cùng Kim Sư Tử sinh xung đột lúc, là hắn có thể lấy độ nhanh nhất đạt được. Đồng thời cũng có thể lần nữa nhờ cậy Saki. Để cho nàng tự mình hoặc là mời Gloriosa hỗ trợ tiến hành Busosoku Haki huấn luyện. Nếu như có thể song phương khai chiến trước thức tỉnh Busosoku. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ trong buổi họp một cấp bậc. Loại chuyện như vậy cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Thể thuật chuyên tu giả. Bản thân liền dễ dàng thức tỉnh Busosoku Haki. Sẽ không lại một lần nữa bị buộc làm loại chuyện như vậy à. Bàn tay đưa về phía chốt cửa Rex trước mắt hiện ra Saki, không có hảo ý, nụ cười. Nữ nhân này, 1% hội nhịn không được làm cho hắn một lần nữa nữ trang. Đại trượng phu co được giãn được, coi như là lẻn vào lục soát, cần phải thay đổi lắp ráp. Ken két, mạnh mẽ ngủ phục chính mình sau. Rex mở cửa phòng. Đợi lâu, Adele tiểu thư, chờ ở một bên thiếu nữ mặt cười bò lên trên mấy phần đỏ ửng. Niệp váy lại lễ, không có quan hệ tiên sinh. Kế tiếp ngài muốn đi nơi nào? Gọi Gray là tốt rồi. Adele, ngươi có thể ra ngoài sao? Greg mỉm cười đáp lại. Thời gian không nhiều lắm. Điều nghiên địa hình cùng tin tức thu thập hẳn là bắt đầu rồi. Sebas đại nhân nói, nay. Tối nay, ta là Gray tiên sinh. Nói đến phần sau, Adele mặt cười đỏ lên. Non, không phải đâu, đã cùng, dù sao cũng là đã từng công chúa điện hạ. Làm sao bây giờ? Quên đi, không lấy kết hôn làm mục đích được với giường đều là đang đùa lưu manh. Đã biết, còn muốn mời Adele giúp ta giới thiệu một chút ngày mai vật phẩm bán đấu giá rồi. Nghĩ như vậy, Greg có chút nhỏ bi thương. Hắn thân thể này, tối thiểu nếu trưởng 2 năm, mới có thể làm loại chuyện đó. Ta theo Beatrice, thực sự kém nhiều như vậy sao? Đối với cái này chủng mạc danh kỳ diệu liền chạy ra ngoài ý tưởng. Adele cúi đầu che giấu. Tốt, Gray tiên sinh, vậy thì đi đi. Bước Greg cũng không có phân tích thiếu nữ trước mắt ý nghĩ trong lòng. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đấu giá hội vật phẩm ni, hạng thứ nhất là tuổi còn trẻ lực tráng, ngư nhân nô lệ, Gray tân sinh thấy qua chưa? Này ngư nhân dáng dấp đều rất đáng sợ ni, bọn họ hội cùng nhân loại giống nhau khóc ni, cho người cảm giác ác, không quá thoải mái. Đệ nhị hạng vật phẩm ni, là trẻ tuổi nhân loại nô lệ thiếu nữ, đèn rực rỡ đêm lên phồn hoa phố bên cạnh. Đi sóng vai Adele mở ra máy hát. Có lẽ là ly khai cái kia lao lung vậy quán bar. Lời của nàng thoáng ra tự thân sở, sắm vai, nhân vật. Tuy là của nàng, ác tâm, còn chưa nói hết. Có thể Greg vẫn cảm giác được trên cánh tay trọng lượng Vivi nặng thêm. Có thể ở loại địa phương này sống sót. Lại có mấy người đơn giản ni. Đem cuối cùng một tia đồng tình tâm rút ra ngoài Greg tản ra Haki Kenbunsoku. Một vừa nghe Adele giảng thuật, một bên thu tập cái này khổng lồ quảng trường tụ đến thanh âm. Âm nhạc, tạp âm, tiếng mèo kêu, tiếng bước chân, từng cái đem các loại bỏ rác bắt đầu sàng chọn tin tức hữu dụng. Bắt được sóng điện tần suất, hình thức, cấu thành, Đen Musi, Ino người này, đủ thông minh à. Trong đầu hiện lên tia sáng rác trực tiếp dừng lại. Một cái khốn nhiễu hắn rất lâu vấn đề. Có đầu mối, Adele tiểu thư, ta có chút đói bụng. Làm phiền ngươi giới thiệu một nhà thức ăn mỹ vị. Lại an tĩnh nhà hàng. Đem Ken Bunsoku thu hồi rác mở miệng mời. Hắn cần phải thật tốt ngẫm lại. Cũng thực nghiệm một cái loại ý nghĩ này. Mời đi theo ta, Gri tiên sinh. Bị cắt đứt nói chuyện, Adele mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.